Vị diện giao dịch chi nguyên thủy thế giới. Chương 32, an bài. Góc truyện audio.com. Tình thế gay gắt của mùa đông năm nay cùng với thân phận hư cấu của Ngô Nặc khiến y giành được tín nhiệm lớn nhất của cư dân bộ lạc Trường Hè, nhưng cũng có người vẫn giữ thái độ hoài nghi, đương nhiên không phải hoài nghi Ngô Nặc gì đó, mà là hoài nghi chuyện trồng khoai tràng. Trong bộ lạc vẫn còn một vài người mơ hồ nhớ chuyện gieo trồng thất bại năm đó. Đối với họ, Vu Nặc tới từ bộ lạc siêu cấp có lẽ thật sự có cách trồng được khoai trắng, nhưng mùa đông sắp tới ngay đây, khoai trắng thật sự có thể trồng ra trước lúc đó sao? Nếu không trồng ra, lại làm lỡ thời gian săn mồi, vậy mùa đông năm nay sẽ càng khó trôi qua. Đối mặt với nghi ngờ do các thú nhân lớn hơn một đời đưa ra, Ngô Nặc chỉ có thể gồng mình cam đoan, bảo đảm khoai trắng có thể trồng ra. Đại Vu và thủ lĩnh cũng đúng lúc biểu thị lập trường tin tưởng và tán thành vô điều kiện của mình. Đánh tan dị nghị cuối cùng, chuyện tiếp theo chính là an bài nhân viên. Tuy tôi có thể bảo đảm khoai trắng nhất định có thể trồng ra trước mùa đông, nhưng trên thực tế, thời gian đã vô cùng cần khấp, cần phải tranh thủ gieo trồng khoai. Suy nghĩ của tôi là hiện tại bộ lạc tạm thời gác lại những chuyện khác, tất cả mọi người cùng phối hợp, dùng thời gian nhanh nhất trồng khoai, nhưng muốn trồng đủ khoai trắng qua mùa đông, cần số lượng giống rất lớn. Đội đi săn tiếp tục phụ trách săn mồi, dùng con mồi đến bộ lạc xung quanh đổi khoai trắng. Đội thuần nhân hái lượm tập trung tất cả nhân lực lại, chỉ đào khoai trắng, phải chú ý, khoai trắng làm giống không thể bị tổn hại, lúc mọi người đào nhất định phải cẩn thận một chút. Tất cả thuần nhân giống cái không đi hái lượm, phụ trách ươm giống và thu thập phân bón. Nô lệ các gia đình tập trung lại hết trước khi thu hoạch khoai trắng toàn bộ nghe theo điều phối an bài của tôi, nô lệ giống được đặc biệt phụ trách khai hoang, trồng trọt, quản lý hậu kỳ và thu hoạch cuối cùng. Nô lệ giống cái phụ trách hậu cần trước khi kết thúc gieo trồng, làm cơm cho mọi người. Cho tất cả mọi người, phối hợp mọi chuyện hậu cần tôi an bài. An bài đại thể đã xong, vì từ vựng ngôn ngữ bộ lạc Trường Hà có hạn, Ngô Nặc còn xen vào rất nhiều tiếng mẹ đẻ hoa hạ, mọi người nghe cũng hơi tốn sức nhưng hàm ý đại khái thì vẫn hiểu được 6-7 phần. Tiếp theo, liền có người đưa ra nghi vấn, ươm, giống là sao, thu thập phân bón là gì? Tôi không biết làm, một thuần nhân giống cái giơ tay lên hỏi. Ngô Nặc nói xong, mọi người đầy bụng nghi vấn đều xôn xao, hiện trường liền rối loạn, Ngô Nặc căn bản không nghe rõ họ đang hỏi những gì, vì thế bảo người có vấn đề giơ tay lên, người y chọn được đặt câu hỏi, người chưa chọn tới không được nói chuyện. Thời gian trôi dần, Ngô Nặc đã dần tìm được một loại tiết tấu, vì trong lòng đã có kế hoạch thực hiện chu toàn, trong ngôn từ lộ ra tự tin, khí thế cũng càng lúc càng đủ. Người là một thành viên trong động vật, bất kể tiến hóa thế nào thì trong xương máu vẫn giữ lại bản năng nghe theo kẻ mạnh. Thấy Ngô Nặc tràn đầy tự tin, khí chàng bức người, mọi người đều vô thức cảm thấy y nói rất đúng, nguyện ý nghe theo sự sắp xếp của y, đương nhiên, nghi vấn nên có cũng không ít đi xíu nào. Ươm giống chính là ủ ra giống. Ngô Nặc cố gắng dùng ngôn ngữ ít ỏi giải đáp. Góc truyện audio.com. Nếu trực tiếp trồng khoai trắng xuống đất, sẽ rất lâu mới mọc mầm, có vài cái thậm chí sẽ không mọc mầm, nếu ươm giống từ trước, khoai trắng không chỉ có thể lớn nhanh hơn, chúng ta cũng có thể loại bỏ giống hư, giống yếu, cũng giống như bình thường mọi người sẽ ăn con mồi bệnh yếu hoặc con mồi đã chết trước, chỉ giữ lại những con khỏe mạnh nuôi dưỡng, như vậy, khoai trắng của chúng ta có thể lớn càng khỏe. Phân bón trong bộ lạc đã có sẵn, cũng giống như mọi người nuôi con mồi thì cần phải cho chúng ăn cỏ, khoai trắng cũng cần phải có phân bón mới có thể phát triển tốt. Những cái này, tôi sẽ cùng mọi người học hỏi tìm tòi. Mấy cái này nghe thật đáng tin, và khó trách lúc trước họ trồng không ra, thì ra là phương pháp không đúng. Đại Vu thủ lĩnh và những người từng có kinh nghiệm gieo trồng thất bại. Vu Nặc quả nhiên có chút bản lĩnh, hơn nữa còn hiếm có là không kiêu ngạo. Đại Vu thủ lĩnh rất ăn ý, nhìn nhau một cái, liền hiểu đối phương cũng có cách nhìn giống mình. Đối với hai người họ, Vu Nặc có thể nói ra những lời chưa từng nghe tới lại vô cùng có lý này, trong bụng khẳng định có hàng, hiếm được nhất là y có bản lĩnh lại không vì thế mà dương dương tự đắc tự đại kiêu ngạo, nguyện ý chỉ dạy bản lĩnh của mình cho mọi người, nguyện ý dùng bản lĩnh của mình trợ giúp bộ lạc trải qua ải khó, thái độ còn buông rất thấp. Trên mặt Đại Vu lộ ra nụ cười an ủi, đệ tử này ông nhận không lầm. Bạch đứng sau lưng Ngô Nặc nhìn thấy nụ cười của Đại Vu đối diện, trong lòng có chút phẫn hận. Tiểu sứ thần là hắn nhặt được, là của hắn, Đại Vu đắc ý gì chứ, hừ. Chẳng qua tiểu sứ thần của hắn thật lợi hại mà. Nếu hiện tại Bạch đang ở hình thú tính ra cái đuôi đã xoay thành bánh xe gió. Giải quyết xong vấn đề của thuần nhân giống cái, người giơ tay sau đó đã ít đi nhiều. Ngô Nặc lại chọn một thú nhân cơ bắp phát triển vóc người cực lớn ra. Nô lệ nhà tôi có thể tạm thời để ngài sử dụng, nhưng trong thời gian họ làm việc cho ngài, tôi sẽ không cho họ đồ ăn. Thú nhân lớn tướng rõ ràng là một tên thông minh, nô lệ là tài sản riêng của hắn, lúc làm việc cho hắn, hắn cho họ ăn uống không thành vấn đề. Nhưng hiện tại nô lệ đều không phải làm việc cho mình, dựa vào cái gì hắn phải nuôi không bọn họ. Rất rõ ràng, trong lòng tên này đã có giới hạn công tư mơ hồ. Nếu giới hạn này rõ ràng thêm một chút, chỉ sợ hắn sẽ không đơn giản trực tiếp cho mượn nô lệ của mình, mà phải yêu cầu được thù lao tương ứng. Vấn đề này, thủ lĩnh trực tiếp trả lời thay y, đương nhiên, đáp án cũng đã sớm thương lượng với đại vu, Ngô Nặc. Hễ là nô lệ làm việc cho vu Nặc trước khi thu hoạch khoai trắng, toàn bộ do bộ lạc thống nhất cung cấp thức ăn. Có được đáp án thỏa mãn, người đặt câu hỏi lại ít đi một chút. Đầu óc những tên này đúng thật là không ngốc, ngược lại còn rất linh, rất thông minh, Ngô Nặc nghĩ, lại chọn một thú nhân giơ tay. Thú nhân này thần sắc khá kiêu ngạo, trong ngôn từ mang theo hoạch hoẻ. Ngài nói trước khi trồng ra khoai trắng, để nữ nô nấu ăn cho chúng tôi, nhưng những nữ nô đó thì biết làm gì? Thứ do đôi tay dơ bẩn hạ tiện của họ làm ra, ngay cả heo thú cũng không muốn ăn, ngài bảo thú nhân chúng tôi ăn đồ ăn do họ làm. Ngô Nặc kinh ngạc phát hiện, bên dưới cư nhiên có mấy thú nhân gật đầu phụ họa, các thuần nhân ngược lại không phụ họa. Gocchuyenaudio.com, đây có tính là kỳ thị thân phận và kỳ thị chủng tộc của thế giới nguyên thủy không? Ngô Nặc không biết, đây cũng là vì đang ở bộ lạc Trường Hà, nếu đổi thành bộ lạc lớn khác thú nhân ôm suy nghĩ như thế e rằng sẽ nhiều hơn không chỉ chục lần. Đại Vu trước giờ không tán đồng thái độ này, ông đang định phát giận ngắt lời thú nhân, lại nghe Ngô Nặc phản ngược lại hắn. Hiện tại anh không muốn ăn thức ăn do những nô lệ dơ bẩn hạ tiện này làm ra, khi mùa đông đến, có phải anh cũng không nguyện ý ăn thứ do bọn họ trồng ra không? Đúng rồi, lẽ nào không ăn cứ thế đói chết sao? Thú nhân có chút tức nghẹt, hắn muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác thế nào, chỉ đành phẫn hận ngậm miệng ngồi xuống. Các nô lệ co ro ngồi ở vòng ngoài cùng nghe những lời Ngô Nặc vừa nói, vẻ tê dại chán nản trong mắt được quét sạch, tiếp theo họ lại nghe Ngô Nặc nói thêm một câu. Hiện tại thân phận của họ có lẽ không cao quý bằng các người, nhưng lao động mà họ đã bỏ ra, thứ họ dùng lao động sáng tạo ra, không hạ tiện hơn bất cứ ai. Lúc này, ánh mắt tất cả nô lệ giống như được một điểm lửa đốt lên, sáng rực kinh người. Ngô Tiểu Nặc biểu thị mình chỉ là giả khí thế mà thôi, thật sự không ngờ hiệu quả lại kinh người đến thế. Tiếp theo, Ngô Nặc lại trả lời vài vấn đề, người giơ tay càng lúc càng ít, tín phục trong lòng mọi người càng lúc càng nhiều. Sắp trời đã tối, Ngô Nặc nhìn quanh, chắc không còn vấn đề gì nữa đi, hình như không ai giơ tay nữa rồi, không đúng, còn có một cái. Vuốt đang giơ, kỳ thật sư tử con đã giơ một lúc rồi, tuy nó mập mạp tròn trịa, nhưng dù sao cũng là ấu thú nhân, vóc dáng nhỏ, ngồi trong đám người đều bị che mất. Thấy Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy mình, nó sớm đã gấp muốn chết, mắt thấy không còn ai giơ tay sắp sửa tan họp, Ngô Nặc vẫn không nhìn thấy nó, chỉ đành chen ra khỏi đám người, chen lên hàng đầu, sau đó ngồi xổm dưới đất, giơ cái vuốt thịt lên thật cao, lớn tiếng phát ra tiếng ngao ngao, lúc này mới khiến Ngô Nặc chú ý, được rồi, ao em còn vấn đề gì? Sư tử con lớn tiếng kêu ngao ngao, âm thanh của nó nghe vào tai cái thú nhân, non nớt ngọt ngào chết được. Các ấu thú nhân tụi em cũng có thể làm việc, tại sao anh không an bài công việc cho tụi em, như vậy không công bằng. Hai chữ công bằng này cũng là học được từ chỗ Ngô Nặc, lúc này đã được dùng đến rồi. Rất nhiều ấu thú nhân lăn lộn xung quanh cha mẹ không biết là thật sự muốn làm việc hay muốn góp náo nhiệt, toàn bộ đều kêu ô ô ồn ào, trẻ em thuần nhân cũng hô hào theo. Đám nhóc cũng có thể làm việc, đám nhóc cũng muốn làm việc. Ngô Nặc thật sự quên mất chuyện này, trong hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của y, trong nhà thân thích láng giềng ở thành phố gần như đều có một đứa trẻ, ai cũng hận không thể sủng lên tận trời, sao có thể để chúng làm việc. Nhưng, trẻ con ở nhà thân thích dưới quê tuổi còn nhỏ, đến khi bận vụ nông, đều sẽ xuống ruộng làm việc, hơn nữa còn làm rất giỏi, có vài đứa thậm chí còn làm tốt hơn những người lớn lười biếng trốn làm. Để mấy đứa làm việc cũng không phải không thể, nhưng là có một điều, mấy đứa nhất định phải nghe theo sắp xếp của anh, hơn nữa không được nửa đường la mệt rút lui, nếu ai muốn rút lui, sau này anh sẽ không để đứa đó làm việc nữa. Gocchuyenaudio.com, tăng thêm một phần sức lao động là việc tốt, nhưng trẻ con dù sao không giống người lớn, nũng nịu và la lối khóc lóc có thể thay đổi xoành xoạch hơn nữa cũng không có cách nào nói lý với chúng, nói rồi chúng cũng không nghe. Cách duy nhất chính là phải tiêm mũi dự phòng trước. Sư tử con ngửa đầu ưỡn ngực, hào khí ngập trời nói. Tụi em mới không sợ mệt đâu, nói đi anh muốn tụi em làm gì. Rất có khí thế lên núi đao xuống biển lửa tùy theo sai phái. Để anh suy nghĩ đã, sư tử con, ông đây cởi cả quần luôn rồi, anh chỉ cho ông xem cái này. Tức giận chừng Ngô Nặc trong con mắt to màu hổ phách tràn đầy chỉ trích, quả thật uất ức chết rồi được chưa. Trên gương mặt tuấn tú không ăn khói lửa nhân gian của Bạch vụt qua chút đắc ý và hả hê. Đáng, xem mi có ngày ngày quấn tiểu sứ thần của ta không? Ngô Nặc nên an bài thì an bài, nên giải đáp nghi vấn đã toàn bộ giải đáp, Đại Vu và thủ lĩnh trước sau bước lên tổng kết lại còn tuyên dương và khẳng định cao độ an bài của Ngô Nặc, hơn nữa yêu cầu mọi người bắt đầu từ ngày mai nghiêm túc chấp hành. Đợi kết thúc hội nghị, trên đường trở về nhà mọi người tụm năm tụm ba thảo luận, nỗi sợ đối với mùa đông ở đầu hội nghị đã chuyển hóa thành lòng hăng hái và hy vọng tràn trề. Ngô Nặc mấy hôm nay luôn bận rộn chuyện bộ lạc quên tuốt luốt cái hẹn giao dịch V3 ới Sita lúc trước. Đã nói là 3 ngày, hiện tại đã 5 ngày rồi, tên nhóc khốn kiếp đó sao vẫn chưa on hả? Cô, đánh giá kém, cách chương.